Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 2, nhiệm vụ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, Triệu Thanh Nhã, đặc công, Lâm Hoan cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng, cái này cái gì thần cấp đặc công hệ thống không ngừng thích bá vương khóa lại còn thích bá vương đưa nhiệm vụ. Mà lại, quản gia là thế nào biết nữ nhân này chức nghiệp cùng tính danh, nên không phải bịa chuyện a, bất quá nhiệm vụ này ban thường nghe rất không tệ, mặc dù nhưng không biết điểm kinh nghiệm cùng điểm tích lũy có tác dụng gì, nhưng là sơ cấp ẩn thân thuật tuyệt đối là nhìn trộm mỹ nữ tự ẩn siêu cường kỹ năng a, tốt a quản gia, mặc dù ta không quá ưa thích như ngươi loại này cưỡng ép an bài nhiệm vụ phương thức, bất quá ngươi cho nhiệm vụ ban thường rất không tệ, ta rất thích. Chỉ là ta muốn biết chính là, nếu là nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Lâm Hoan thử dùng ý niệm đi cùng quản gia giao lưu. Như nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Quản gia quả nhiên nghe được Lâm Hoan, lời nói, không tình cảm chút nào nói. WQNMLGB, muốn hay không ác như vậy a, trực tiếp xóa bỏ. Một vạn thớt con ngựa nó từ Lâm Hoan trong lòng vung với vui vẻ chạy qua. Ta có thể hay không từ bỏ nhiệm vụ này. Lâm Hoan cũng không muốn bởi vì cái này XXX nhiệm vụ mà đưa xong mạng nhỏ. Không thể, quản gia vẫn như cũ không tình cảm chút nào nói ra, bất quá túc chủ có thể thông qua thanh toán 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy đến triệt tiêu mất nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt, có thể dùng điểm tích lũy triệt tiêu trừng phạt. Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, ngay sau đó hỏi, vậy ta hiện tại có bao nhiêu điểm tích lũy? Túc chủ trước mắt đẳng cấp là không, điểm tích lũy là không, túc chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng điểm tích lũy. Quản gia hồi đáp, lần này Lâm Hoan liên mắng chửi người khí lực cũng không có, nói hồi lâu hắn liên một cái điểm tích lũy đều không có, cái kia còn nói cái gì cầm 1.000 điểm tích lũy đi triệt tiêu nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt a, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, mặc dù Lâm Hoan một mực tại dùng ý niệm, tại cùng quản gia giao lưu, có thể dị thường của hắn vẫn là bị mũ lưỡi trai nữ tử đã nhận ra. Đối với Lâm Hoan không nhìn, mũ lưỡi trai nữ tử lộ ra rất khó chịu. Lâm Hoan hiện tại nào dám gây đối phương không cao hứng. Hiện tại hắn vội vàng trả lời, ta có đang nghe, ngươi yên tâm đi, ngươi nghĩ tại cái này trốn mấy ngày liền trốn mấy ngày ăn. Uống dùng ta toàn bao, vì mình mạng nhỏ nghĩ, Lâm Hoan hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực hầu hạ hảo trước mắt vị này cô nãi nãi. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không ngu, mũ lưỡi trai nữ tử biểu lộ khẽ buông lỏng, đối Lâm Hoan trả lời cảm thấy hài lòng. Nghe được câu trả lời này Lâm Hoan cũng thở dài một hơi, sau đó hắn tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Hoan, 23 tuổi, thân cao 1m78, thể trọng 72kg, thân thể khỏe mạnh, trước mắt độc thân. Người đây, muốn hay không làm tự giới thiệu, mũ lưỡi trai nữ tử nhướng mày, không có trả lời. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hoan dáng dấp không tính là anh Tuấn, nhưng là không khó nhìn, cân đối ngũ quan lại hợp với một đầu tinh thần tóc ngắn, mặc nhà ở trang phục bình thường, tựa như một cái nhà bên Đại Nam Hải. Chỉ là cái này nam nhân có chút bất cần đời, giọng nói. Chuyện có chút ngả ngớn, điểm ấy không để cho nàng là rất thích. Ta dù sao cũng phải biết tên của ngươi a, Lâm Hoan dây dưa không bỏ mà hỏi. Ta gọi Triệu Thanh Nhã, mũ lưỡi trai nữ tử không có quá nhiều do dự liền đem tên của mình nói ra, dưới cái nhìn của nàng tên thật giả danh cũng không đáng kể, chỉ là một cái xưng hô thôi, dù sao nàng thông tin cá nhân chỉ có số người cực ít có thể tra được. Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai nữ nhân này thật là gọi Triệu Thanh Nhã, quản gia là thế nào biết đến, chẳng lẽ nó trước tiên có thể biết người sớm giác ngộ. Thế nào, Triệu Thanh Nhã nhíu mày hỏi. Không sao cả, Lâm Hoan sờ lên cái mũi nói ra, đã chúng ta hiện tại quen biết ta lại ăn ngươi cho độc dược, hiện tại ngươi hẳn là có thể đem súng buông xuống a, cẩn thận cướp. Cỏ A, Triệu Thanh Nhã chậm rãi bỏ súng xuống, sau đó mới nói ra, thay ta chuẩn bị một chậu nước nóng, một đầu khăn mặt tốt, ta cái này đi làm. Nói xong Lâm Hoan liền chui vào phòng bếp, mấy phút sau hắn liền bưng một chậu nước nóng đi ra cũng đem nàng đặt ở trên mặt bàn. Ây, nước nóng cùng khăn mặt, tốt cảm ơn, chỉ gặp Triệu Thanh Nhã cởi mũ lưỡi trai, lộ ra một tờ phương Tây nữ tính khuôn mặt tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao, hiển nhiên chính là một cái phương Tây mỹ nữ. Ngươi không phải người Hoa sao? Bởi vì Triệu Thanh Nhã mang mũ lưỡi trai quá thấp tia sáng cũng không tốt, sở dĩ Lâm Hoan vẫn luôn không thể thấy rõ ràng Triệu Thanh Nhã khuôn mặt. Lâm Hoan từ đối phương khẩu âm bên trên vào trước là chủ phán đoán Triệu Thanh Nhã là người Hoa, ai biết khi nhìn đến nàng chân thực dung mạo sau Lâm Hoan mới phát hiện Triệu Thanh Nhã lại là người phương Tây, đây là tình huống như thế nào? Triệu Thanh Nhã không có trả lời Lâm Hoan vấn đề này, mà là thanh âm lãnh đạm nói ra, xoay người sang chỗ khác. Địa thế còn mạnh hơn người, Lâm Hoan không lại truy vấn, trực tiếp ngoan ngoãn xoay người qua. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác liền nghe sau lưng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, còn có ào ào tiếng nước chảy. Tốt, ngươi có thể xoay người lại. Qua đại khái hơn một phút đồng hồ, Triệu Thanh Nhã rốt cục mở miệng nói chuyện. Lâm Hoan nghe vậy xoay người sang chỗ khác, chờ nhìn thấy Triệu Thanh Nhã sau hắn trong nháy mắt hôn mê. Trước một phút hay là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đại dương mã, làm sao bây giờ lại biến thành tóc đen mắt đen đông phương cổ điển mỹ nữ. Triệu Thanh Nhã trên người cái kia thân chuyển phát nhanh phục không thấy thay. Vào đó là một bộ tử hồng sắc không có tay lễ phục dạ hội, bộ này lễ phục ngực khai rất thấp, dị thường bộ ngực đầy đặn có gần 1/3 bộ phận bại lộ đi ra, từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại còn có thể nhìn thấy Triệu Thanh Nhã trước ngực một màn kia thâm thúy. Váy là nghiêng, vừa vặn lộ ra đùi phải đầu gối, chân hình rất hoàn mỹ, thon dài, trơn bóng, căng cứng, đầy đủ mê người. Vào nhà lúc Triệu Thanh Nhã mặc chính là một đôi giày chạy bộ, hiện tại nàng lại chân trần, cứ như vậy chân trần dẫm trên sàn nhà. Cho dù là để chân trần, Triệu Thanh Nhã cũng chừng 1m65 thân cao, Lâm Hoan lúc này nghĩ, nếu là Triệu Thanh Nhã mặc vào một đôi màu đỏ giày cao gót thật là thế nào một bức dụ hoặc tràng cảnh. Giật mình sao, Triệu Thanh Nhã nhàn nhạt hỏi một câu, nàng cũng không thèm để ý Lâm Hoan trong. Mắt mang theo xâm lược tính chất ánh mắt, đối với loại ánh mắt này nàng sớm đã từ vô số ánh mắt của nam nhân bên trong thấy qua, chỉ bất quá cho tới hôm nay mới thôi, những nam nhân này cũng chỉ có thể là nhìn xem, chỉ thế thôi. Lâm Hoan lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Triệu Thanh Nhã trước ngực rời, sau đó mới dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, ngươi làm như thế nào? Đơn giản dịch dung thuật thôi. Triệu Thanh Nhã chỉ bồn rửa mặt cái khác tóc giả cùng người bên ngoài cỗ, ngữ khí bình thản. Lâm Hoan lại một lần lâm vào chấn kinh, đơn giản dịch dung thuật. Có thể hoàn toàn cải biến một người bề ngoài dịch dung thuật rất đơn giản sao? Người cái này có hay không kiểu nữ quần áo? Triệu Thanh Nhã không tiếp tục tại dịch dung thuật chủ đề bên trên nói nhiều. Không có, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta đã sớm nói. Ta là độc thân, huống hồ ta cũng không có quần áo nữ đam mê. Làm sao, người muốn đổi quần áo? Triệu Thanh Nhã nhướng mày, hơi suy tư một phen liền nói ra, vậy ta trước tiên mặc của ngươi đi, ngươi có hay không rộng rãi một điểm áo thun hoặc quần áo trong, còn có quần, ngạch. Lâm Hoan đầu óc lại là kém một chút chập mạch rơi, đây là tình huống như thế nào, Triệu Thanh Nhã làm gì cần phải thay quần áo, cái này thân lễ phục dạ hội bao nhiêu xinh đẹp a, nhanh lên, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Triệu Thanh Nhã thúc giục nói, có, Lâm Hoan vội vàng đáp, ta cái này lấy cho ngươi. Nói xong Lâm Hoan liền chạy về phòng ngủ, sau đó cẩn thận chọn lựa một kiện sạch sẽ áo sơ mi trắng cùng một đầu rộng rãi quần đùi, tiếp lấy liền chạy về đến giao cho Triệu Thanh Nhã trên tay. Triệu Thanh Nhã tiếp nhận quần áo sau nói ra, ta đi tắm trước. Một hồi ta sẽ đem đổi lại quần áo cho ngươi, ngươi đem bọn nó tất cả đều thiêu hủy, nhất định muốn đốt sạch sẽ, nghe rõ chưa? Nói chuyện đồng thời Triệu Thanh Nhã còn chỉ trên đất cái kia thân chuyển phát nhanh quần áo lao động cùng tóc giả, mặt nạ. Hô, Lâm Hoan hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng không phải là rất rõ ràng Triệu Thanh Nhã vì sao muốn để hắn thiêu hủy những y phục này, nhưng hắn hay là gật đầu nói ra tốt. Đạt được Lâm Hoan khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Triệu Thanh Nhã hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi rõ ràng phòng tắm rửa ở đâu về sau liền xoay người đi tắm rửa. Mặc dù Lâm Hoan chỗ ở là khu dân nghèo, nhưng khu dân nghèo không phải khu ổ chuột, mặc dù so với giai cấp tư sản chỗ ở địa phương phải kém rất nhiều, nhưng một số nên có sinh hoạt công trình hay là cơ bản có được. Chỉ bất quá Triệu Thanh Nhã xoay người sang chỗ khác về sau, Lâm Hoan mới phát hiện nguyên lai cái này lễ phục dạ hội là lộ lưng, một mảng lớn trắng bóng lưng đẹp cứ như vậy bại lộ tại hắn trong tầm mắt, lại nghĩ tới một hồi Triệu Thanh Nhã liền muốn cởi xuống bộ này lễ phục dạ hội tắm rửa, Lâm Hoan không khỏi có chút tim đập rộn lên. Một hồi, muốn hay không đi nhìn lén một lần mỹ nhân tắm rửa đâu? Cách chương.